Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, Vạn Thần Toái Không. Cốt Vương bệ hạ quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng lãnh khốc. Đáng tiếc a, xem như ngươi giết rồi ta, ngươi cũng nhận được không đến sinh mệnh chi thủy. Roybella không chút nào hốt hoảng nói đến. Ô, ta không lấy được sinh mệnh chi thủy. Ngươi là cảm thấy chính mình rất biết giấu đồ vật sao? Đừng quên ta nhưng là sẽ siêu hồn. Ta đương nhiên biết rõ ngài biết siêu hồn. Chỗ lấy ta trước giờ hủy đi rồi trong đảo sinh mệnh chi thủy. Hiện ở cái thế giới này có thể chế tạo ra sinh mệnh chi thủy chỉ có ta cùng tinh linh tộc tiện. Nhân kia Isabella, mà Isabella tính cách cực kỳ cứng nhắc. Cho dù là nhìn lấy tinh linh tộc hủy diệt, nàng đều sẽ không đem sinh mệnh chi thủy giao cho ngoại tộc người. Cho nên nói có thể cho Cốt Vương bệ hạ ngài cung cấp sinh mệnh chi thủy chỉ có ta. Ngài giết rồi ta, tương đương mất đi rồi thu hoạch được sinh mệnh chi thủy cơ hội. Ha ha, xem ra ngươi cũng coi là tốt rồi hết thảy. Chờ ta đến rồi. Bất quá con người của ta ghét nhất người khác tính kế ta rồi. Thu Nhi, giết rồi nàng. Vâng, bệ hạ. Nói xong Thu Nhi hai tay giữa ngón tay sinh ra lợi chảo. Chân phải điểm đất trong nháy mắt xuất hiện tại Roybella trước mặt. Tay trái lợi chảo đâm về Roybella cổ họng. Roybella mỉm cười. Tay quyền trượng biến thành rồi một thanh kim sắc trường kiếm. Chống đỡ rồi Thu Nhi lợi chảo. Thu Nhi lông mày hơi nhíu, nâng tay phải lên không lưu tình chút nào hướng Roybella con mắt đâm tới. Roybella thấy thế hơi chút phía bên trái xoay đầu. Thu Nhi tay phải trực tiếp đâm vào Roybella sau lưng vương tọa. Thu Nhi một kích này dùng rồi rất lớn sức lực, lợi chảo thật sâu rơi vào rồi vương tọa chi. Trong lúc nhất thời khó lấy thu hồi, Roybella đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng huy động trường kiếm, bắn ra Thu Nhi tay trái. Toàn bộ người đằng không mà lên. Một kiếm chạm xuống rồi Thu Nhi tay phải. Sau đó đem trường kiếm khoác lên rồi Thu Nhi cái cổ cổ. Không hổ là hạn bạt. Lấy hoàng kim kiếm chi lợi chặt đứt ngươi tay phải cũng phế đi ta 10 tầng kinh lực. Ngươi, Thu Nhi tiểu thư. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn, nếu không một giây sau ngươi đầu sẽ bay lên. A, ngươi cảm thấy chạm xuống ta đầu, ta sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không, Thu Nhi tiểu thư thế nhưng là hạn bạt. Chắc hẳn đến sớm rồi linh thể hợp nhất cảnh giới. Chỉ là Thu Nhi tiểu thư trong cơ thể ngoại trừ ngươi linh hồn bên ngoài. Còn có cương thi ý thức, nếu như ngươi đầu không có ở đây. Cương thi ý thức 89/10 sẽ bảo tẩu. Thu Nhi tiểu thư đây cũng là ngươi không muốn nhìn thấy a. Ba, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Ngắn như vậy thời gian có thể chế phục Thu Nhi, ngươi vẫn là thứ nhất. Lý Hồng bên cổ tay vừa nói đến. Cốt Vương bệ hạ quá khen rồi. Ta có thể nhanh như vậy thắng, may mắn mà có ta thiên phú thần thông. Trận này chiến đấu ta đã một tháng trước đã tại mộng trải qua. Ta có thể hỏi một chút mộng kết. Quả sao? Mộng Thu Nhi tiểu thư bị ta chạm xuống rồi đầu lâu. Trái tim của ta cũng bị Thu Nhi tiểu thư bóp nát rồi. Sau đó Thu Nhi tiểu thư thân thể bảo tàu. Đem ta cây này cung hủy rồi cái không còn một mống. Mấy vị đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, này một lần ngươi có thể cầm xuống Thu Nhi, tính ngươi thắng rồi, ngươi điều kiện ta đáp ứng, ta sẽ đi một chuyến tinh linh tộc, chỉ là trước đó ta nghĩ thay ta đáng yêu thị nữ báo cái thù. Nói xong Lý Hồng thao tác tinh thần, lực hóa thành một cái phi đao, thẳng tắp bắn về phía rồi Roybella. Roybella cảm giác không đến Lý Hồng tinh thần lực phi đao. Nhưng là một màn này nàng đã từng cũng tại mộng thấy qua. Lúc đó mộng chỉ dùng không đến một giây đồng hồ thời gian. Lý Hồng công kích xuyên thủng rồi nàng linh hồn. Dưới mắt Roy Bella cũng không dám đang do dự. Nàng đem toàn thân pháp tắc lực lượng rót vào màu vàng trường kiếm. Màu vàng trường kiếm trong nháy mắt biến thành rồi băng. Roy Bella hai tay cầm kiếm, thần sắc nghiêm túc dùng ra rồi nàng mạnh nhất một chiêu kiếm thuật vạn thần. Toái không, trong chốc lát nương theo lấy kiếm quang lưu chuyển. Trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện rồi cái này đến cái khác thần linh. Bọn hắn thần sắc nghiêm túc, pháp tướng trang nghiêm, đồng thời phát lực ngăn trở tinh thần lực phi đao tiến lên. Tại từng đợt kim thiết giao tiếp âm thanh sau, Roy Bella để lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Lý Hồng thấy thế cũng không có đang nói cái gì. Gọi Thu Nhi rời đi rồi. Lý Hồng bọn hắn vừa đi, Roy Bella sắc mặt biến trắng, tự tin hai con người cũng mờ đi mấy phần. Nàng mầy mò lấy ngồi đến vương tọa chi, thở lên thô khí. Hai nữ tính tinh linh thấy thế vội vàng chạy tới. Cái kia gọi Hoa Nhi tinh linh một gối quỳ xuống, cầm ra khăn tay một bên giúp Roy Bella lướt qua cái trán mồ hôi lạnh một bên hỏi. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Muốn hay không nô tỳ đỡ ngài đi về nghỉ? Không cần, ta còn tốt. Cái kia vong linh sinh vật cũng quá hung ác rồi. Thế mà đối chủ nhân ngài xuống tay nặng như vậy. Hoa Nhi, hắn đã hạ thủ lưu tình. Đoán chừng là xem ở ta không có chảm xuống hắn thị nữ đầu lâu phần. Tha rồi ta một mạng. Nếu không hiện tại ta linh hồn chỉ sợ đã bị xuyên thủng, trở thành một cái người chết sống lại rồi. Cái này sao có thể? Chủ nhân ngài không phải cũng là kiếm thần sao? Cùng là 9 cấp, vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Ai nói cho ngươi vị kia cốt vương bệ hạ chỉ có 9 cấp? Căn cứ tinh linh tộc ghi chép, có thể tại vong linh sinh vật xưng vương có hai cái cứng nhắc điều kiện. Một là hoàn thành 2 lần xâm nhập đoán thể, hai là linh hồn đẳng cấp đạt tới tím cấp. Cái này 2 lần xâm nhập đoán thể tạm thời không nhắc tới. Ánh sáng linh hồn đẳng cấp tím cấp, đầy đủ trong nháy mắt miểu sát 9 cấp tồn tại. Mấy trăm năm trước cái vị kia Tử Vân đạo nhân, bằng vào tím cấp linh hồn tại thần ma đại lục như vào chỗ không người. Bất kỳ tiến lên gây chuyện, vô luận tu vi gì, đều bị xuyên thủng linh hồn biến thành rồi người chết sống lại. Không một người may mắn thoát khỏi. Tê tím cấp linh hồn thế mà đáng sợ như vậy. Kia chủ nhân ngài vì cái gì còn muốn cùng vị kia cốt vương bệ hạ bàn điều kiện đâu? Bởi vì ta thấy được tại tương lai nào đó một ngày, hắn cầm lấy tinh linh tộc luyện kim thuật bút ký trở về tìm ta. Giải quyết hết các ngươi trong thân thể tai họa ngầm, các ngươi cũng thoát khỏi làm nô làm tỳ vận mệnh. Cùng tất cả ám tinh linh đảo các cư dân cùng một chỗ vui sướng sinh hoạt. Chủ nhân, ngài hoàn toàn không cần thiết cho chúng ta bốc như thế đại hiểm. Hoa Nhi bất đắc dĩ nói đến, cái này cũng không chỉ là cho các ngươi, càng nhiều hơn chính là vì ám tinh linh đảo hài hòa. Bất quá có một chút ta là nhất định phải nói. Hoa Nhi, chúng ta quen biết 300 năm, ngươi là ta nhìn lớn lên. Ta cũng không muốn ngươi mang cả một đời cấm ma vòng cổ, một mực đang cây trong cung làm nô tỳ. Xem các ngươi bộ dáng này, ta thực sự lương tâm khó có thể bình an. Nói đến cùng ma lực bạo tẩu cũng không hoàn toàn là các ngươi biến dị tinh linh sai. 27 năm trước món kia chuyện, ta cùng Latia đều có lỗi, không nên do các ngươi gánh vác tất cả chịu tội. Các ngươi vì rồi giữ gìn ta cùng Latia, không tiếc hy sinh chính mình. Phần nhân tình này, ta một mực đều ghi tạc trong lòng. Latia cũng giống vậy, nàng những năm gần đây cũng một mực đang tìm kiếm giải cứu các ngươi phương pháp. Hoa Nhi nghe, vậy không tiếp tục nói cái gì. Có chút chuyện cũng không cần nói ra. Trong lòng các nàng đều minh bạch rồi, lại nói lấy. Hiện tại các nàng cũng cần phải nghĩ đừng. Trước mắt trong tộc tình huống dung chuyển, không thích hợp các nàng suy nghĩ nhiều. Vui có buồn có,